Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1809, gocchuyenaudio.com. Nhưng sau cùng vì sao đột nhiên xuất hiện trong tay của Cổ Trần, điểm ấy hắn cũng rất nghi hoặc. Thế giới chi thai là khi hắn bay vào đây thì rơi trong tay hắc kỳ quái, sao nó lại rơi vào tay ta? Thôi mặc kệ, đây chính là bảo bối, ăn vào chắc chắn đại bổ. Cổ Trần đích nói thầm một câu, tuy nhiên không nghĩ ra sao lại có nó, nhưng điều này không trọng yếu, một cái thế giới chi thai chính là đại bổ, ăn đối với hắn có chỗ tốt. Trong lòng hắn thầm suy đoán, nhất định là có một vị cửu thiên chi ngoại cường giả nào đó đoạt được thế giới chi thai liền ném vào, còn vì sao lại cho hắn thì chịu, hắn cũng không biết. Tiểu ca ca, không bằng, ngươi đem thế giới chi thai cho ta đi. Bên trong huyết quan, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm quyến rũ, mang theo một tia nịnh nọt. Cổ Trần nhìn huyết quan liếc một cái, cười nói, ngươi đang nói mớ à, tắm một cái rồi ngủ đi, thứ này với ta mà nói là đại bổ, cho ngươi quả thực cũng là phung phí của trời. Với lại, chính nó tự bay vào được, đồ chùa ngu sao không ăn. Hắn nói xong mặt tràn đầy phấn khởi đánh giá thế giới chi thai. Ngươi, thanh âm bên trong huyết quan đầy tức giận, Cổ Trần lập tức mở miệng đánh gãy nàng. Đừng nói nhảm, cho ngươi cũng không phải là không được, ngươi cầm một cái bảo vật ngang cấp đến đổi, hoặc là cao cấp hơn đổi, còn không thì không phải bàn nữa. Còn có ta cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp, nếu qua thì coi như xong nhé. Hắn nói xong liền không tiếp tục để ý cái huyết quan kia nữa, mặc kệ cho sinh vật trong huyết quan giận sôi máu. Cổ Trần nắm thế giới chi thai yên lặng đánh giá, phát giác thế giới chi thai cũng không chịu sự áp chế của nơi này. Cái này khiến trong lòng của hắn có ý nghĩ, có phải nếu ăn nó, khiến nó dung nhập vào trái tim của mình, rồi thai nghén ra một đại thiên thế giới hoàn toàn mới, thậm chí là đại thiên vũ trụ hay không? Kể từ đó, trong cơ thể hắn liền có đại thiên chi lực cuồn cuộn không dứt, trở thành con át chủ bài của hắn. Dù sao đối với nơi xa lạ này vẫn là nên cẩn thận, có thể có nhiều hơn một con át chủ bài cũng là thêm được một cơ hội sống. Hết giờ, ngươi không còn cơ hội rồi. Thời gian 3 cái hô hấp thoáng cái là qua, Cổ Trần cũng cơ bản đã điều tra xong tình huống của thế giới chi thai. Bên trong không có gặp nguy hiểm, có thể yên tâm dung hợp, cho nên, hắn không chút do dự trực tiếp đem thế giới chi thai nhét vào trong miệng một ngụm nuốt vào. Cổ Trần một ngụm nuốt lấy thế giới chi thai, dọa cho sinh vật bên trong huyết quan vô cùng kinh hãi, hai mắt choáng váng. Ngươi cứ vậy mà ăn thật à? Bên trong huyết quan truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tràn đầy thật không thể tin. Nó trông thấy Cổ Trần thật sự ăn thế giới chi thai, quả thực không thể tưởng tượng, đây chính là một thế giới đấy, là phôi thai của đại thiên thế giới, thế mà bị tên này một ngụm ăn sạch. Ai có khả năng có thể tiêu hóa cả một cái thế giới chứ? Có gì đâu mà ngạc nhiên dữ vậy? Cổ Trần hồn nhiên không thèm để ý nói. Nấc, hắn ở một cái toàn thân tuôn ra một cỗ khí tức cường đại, thế giới chi lực trong cơ thể bắt đầu chảy xuôi, càng ngày càng nhiều. Ngươi làm sao có thể ăn hết một cái thế giới chi thai, như vậy tuyệt đối sẽ khiến ngươi no tới bể bụng, sau đó ngươi sẽ hóa thành một phương thế giới. Thanh âm bên trong huyết quan lần nữa truyền đến, tràn đầy chấn kinh, bất quá nói được một nửa thì ngưng bặt. gocchuyenaudio.com Rất nhanh, nó phát giác Cổ Trần vẫn hoàn toàn lành lặn, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức cường đại, đó là khí tức của thế giới. Không có khả năng, trừ phi trong cơ thể của ngươi. Nói đến đây, bên trong huyết quan truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Trong thân thể của ngươi còn cất giấu một cái thế giới khác, ngươi đã mở ra nội thế giới. Cổ Trần nhìn huyết quan liếc mắt một cái, kinh ngạc nói. Không tệ, trong cơ thể ta quả thật có một cái nội thế giới, chẳng lẽ ngươi không có sao? Huyết quan trầm mặc dường như bị kích thích đến, thậm chí bị kinh hãi đến líu lưỡi, không phản bác được. Lão nương không nói chuyện với ngươi nữa. Nhẫn nhịn thật lâu, bên trong truyền ra một câu như vậy, sau đó triệt để yên lặng, không phát ra thanh âm. Cổ Trần nhìn nó, không nhịn được lắc đầu, buồn cười nói. Ta thật hiếu kỳ ngươi đến cùng là được hay cách, trước đó ngươi truy sát ta luôn miệng xưng tiểu ca ca, hiện tại ta cực kỳ hoài nghi ngươi là nương pháo. Ngươi mới là nương pháo, cả nhà ngươi đều là nương pháo. Bên trong huyết quan truyền đến tiếng rít gào chấn động, thanh âm chứa đầy phẫn nộ làm tan đi sương mù. Cách chương.